Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, làm tốt lắm. Dưới chân núi Thái Sơn, 9 viên nguyên lực ngôi sao lúc này đã thiếu một viên. Cửu Tinh Minh Thánh Tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa cái kia một ngôi sao uy lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thậm chí tiếp cận dùng ra toàn lực mới miễn cưỡng đỡ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Diệu, cười nói, Lâm Diệu, người thực sự là cho ta một vui mừng thật lớn. Không nghĩ tới ngăn ngắn một tháng ngươi dĩ nhiên đem cửu tinh đại trận diễn luyện đến trình độ như thế này, ta nhất định phải cố gắng ban thưởng cho ngươi. Thánh tử, mặt sau còn có kinh hỉ đây. Lâm Diệu cười phất phất tay. Sau một khắc, lại một viên nguyên lực ngôi sao hướng về không trung cửu tinh minh thánh tử đâm đến. Cái kia khí thế mạnh mẽ nhìn ra chúng quần chúng vây xem kinh hãi không thôi. Trở thành vật cưỡi thiên kích càng là sợ đến run lẩy bẩy. Này vẫn là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất trực diện cấp thánh oai. Có ta ở, ngươi hoảng cái gì? Cửu tinh minh thánh tử cảm thụ thiên kích run rẩy, thân thể khẽ nhíu mày. Này vật cưỡi không khỏi cũng quá nhát gan. Sau một khắc, hắn trước người cũng xuất hiện to lớn màu trắng tinh mang. Này tinh mang tuy rằng cái đầu tiểu nhưng cũng so với trận pháp ngưng tụ thành tinh mang muốn ngưng tụ nhiều lắm. Tinh mang hình thành sau bay thẳng đến cái kia trận pháp hình thành tinh mang đâm đến. Lại là một tiếng nổ vang, mãnh liệt nguyên lực bão táp thổi đến mức xung quanh quần chúng vây xem gò má đau đớn. Mà bên kia 10 vạn dị năng giả hình thành trận pháp, nhưng bởi vì có một tầng nhàn nhạt nguyên lực bọc không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Lần này, dù là cửu tinh minh thánh tử chính là cường giả cấp thánh cũng không nhịn được lui về phía sau 2 bước, vừa hắn cái kia một đòn đã dùng ra toàn lực. Lại vẫn rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho trong lòng hắn bắt đầu nghi hoặc, bởi vì trận pháp này uy lực cường có chút quá đáng. Theo lý thuyết, tu luyện cửu tinh bí điển 10 vạn phàm luân cảnh trung kỳ như thế nào đều không nên đạt đến loại này cấp bậc uy lực. Liền vừa cái kia một đòn đã so với hắn tâm lý mong muốn uy lực mạnh hơn 2 lần không ngừng. Giữa lúc hắn muốn hỏi dò Lâm Diệu thời điểm, Lâm Diệu lại mở miệng, thánh tử thực lực quả nhiên kinh người, liền vừa cái kia một đòn nên còn không phát huy ra thánh tử một nửa tu vi đi. Cái kia xem đón lấy đòn đánh này được rồi. Dứt lời, còn lại 7 ngôi sao bên trong trực tiếp có 2 viên hướng về cửu tinh minh thánh tử đánh tới. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên đã có thể 2 kích cùng xuất hiện. Thấy cảnh này, cửu tinh minh thánh tử kinh hãi đến biến sắc. Cửu tinh chiến trận cảnh giới tối cao chính là cửu tinh cùng xuất hiện. Nhưng vậy cần 10 vạn đại quân diễn luyện 100 năm. Dù cho là cấp thấp nhất 2 sao cùng xuất hiện, không diễn luyện cái 1 năm nửa năm cũng không thể thực hiện. Bây giờ này Lâm Diệu dĩ nhiên chỉ bỏ ra 1 tháng. Chẳng lẽ này Lâm Diệu thực sự là hắn trời ban phúc tướng? Ha ha, phàm là có thật người có bản lãnh đều là kiêu căng khó thuần đồ. Xem ra không triển lộ ra điểm tài nghệ thật sự, hàng phục không được bực này nhân tài. Một niệm đến đây, cửu tinh minh thánh tử cắn răng, từ trong lồng ngực móc ra một mặt cổ điển tấm gương. Tấm gương ở nguyên lực gia trì dưới hình thành một đạo to lớn nguyên lực bình phong. Phóng đến trước mặt hắn, trực tiếp đem 2 viên nguyên lực ngôi sao che ở bên ngoài. Lần này hình thành xung kích so với trước mạnh mẽ 2 lần không ngừng. Cái kia to lớn nguyên lực bình phong bị oanh kích động đất chiến không ngừng. Lảo đảo, cắm rễ ở Thái Sơn giữa sườn núi không biết bao nhiêu năm tùng bách đều bị thổi đoạn không ít. Mà không ít vây xem vương cấp các cường giả cũng từng cái lấy ra nguyên lực ánh sáng để ngăn cản xung kích. Lâm Diệu, chấm dứt ở đây đi. Trận pháp này uy lực chúng ta đã được kiến thức. Cửu Việt đi tới Lâm Diệu trước mặt, sắc mặt có chút khó coi địa nói. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Làm sao có thể chấm dứt ở đây đây? Ta này còn không đem hết toàn lực đây. Tiếng nói của hắn vừa ra, còn lại 5 ngôi sao trực tiếp có 3 viên hướng về không trung cái kia cổ kính hình thành nguyên. Lực bình phong va đánh tới. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn tạo phản sao? Cửu Việt thấy này hoàn toàn biến sắc, gầm lên lên tiếng. Không dám không dám, tháng này cái kia bạo tâm hoàn thuốc giải ta còn không bắt được đây. Lâm Diệu nhìn không trung, nguyên lực ngôi sao, một mặt ý cười, lần này nổ vang âm thanh trước nay chưa từng có, mà cái kia nguyên lực bình phong ở 3 viên nguyên lực ngôi sao va chạm bên dưới dĩ nhiên ầm ầm phá. Nát, mạnh mẽ dư âm đụng vào bình phong sau cửu tinh minh thánh tử bên trên. Đem hắn oanh địa rút lui có tới ngàn mét xa. Hắn dưới thân thiên kích bị cái kia sóng trùng kích vọt một cái. Tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Từ không trung rơi thẳng xuống. Bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, cái viên này cổ kính cũng phát sinh một tiếng vang giòn. Trở thành mảnh vỡ. Thấy này, Lâm Diệu lộ ra vẻ kinh ngạc. Quay về không trung có chút chật vật thánh tử nói. Thánh tử đại nhân. Không nghĩ tới trận pháp này uy lực mạnh như thế. Dĩ nhiên đem ngài bảo vật đều phá hủy. Thực sự là, làm tốt lắm a. Cửu tinh minh thánh tử nguyên bản đang chuẩn bị hưng binh vấn tội. Nghe được Lâm Diệu mở miệng lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ này Lâm Diệu thật sự không phải cố ý. Nhưng Lâm Diệu sau khi nói xong, hắn suýt chút nữa không tức chết. Dĩ nhiên nói làm tốt lắm. Phải biết cái viên này cổ kính nhưng là hắn hộ thân chi bảo. 9 đại thiên kiêu bên trong không có mấy người có thể đem đánh vỡ. Bây giờ dĩ nhiên hủy hoại ở nơi này. Điều này làm cho hắn trong lòng thẳng muốn chảy máu. Lâm Diệu, ngươi đây là đang tìm cái chết. Cửu Việt, bắt hắn lại cho ta. Hắn lúc này có ngốc cũng biết Lâm Diệu để tâm bất lương. Lúc này gào thét không ngừng. Nhưng không chờ hắn lời nói xong, còn lại cuối cùng 2 ngôi sao lại hướng hắn công kích lại đây. Cái kia mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng xa xa mà liền khóa chặt hắn. Nhường sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Cuối cùng này 2 ngôi sao uy lực dĩ nhiên cùng vừa cái kia 3 viên không phân cao thấp. Khó ưa, hắn lúc này chỉ cảm thấy uất ức cực kỳ. Hắn cung cấp nguyên thạch, cung cấp trận đồ. Không nghĩ tới cuối cùng cái thứ nhất bị chiến trận này công kích vẫn là hắn. Có thể không có cách nào. Bị cái kia nguyên lực gợn sóng khóa chặt. Căn bản không thể tránh khỏi. Cảm nhận được cái kia bàng bạc nguyên lực. Cửu tinh minh thánh tử y phục trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt. Cùng cái kia 2 ngôi sao lăng không va chạm. Trên không trung hình thành đáng sợ cực kỳ nguyên lực bão táp. Một giây sau, một bóng người như tên lửa từ nguyên lực bão táp bên trong bay ngược mà ra. Tàn nhẫn mà đánh vào Thái Sơn trên vách núi, đem vách núi nổ ra một hang núi. Nhìn thấy thánh tử cái kia hình dạng, Cửu Việt không do dự, bay thẳng đến người khởi xướng Lâm Diệu tóm tới. Muốn một lần khống chế lại Lâm Diệu, ngươi vẫn là một bên đợi đi thôi. Lâm Diệu khẽ cười một tiếng tiện tay chặn lại rồi sự công kích của hắn, sau đó nhanh như chớp giật địa một cước đá hướng về phía Cửu Việt bụng. Mạnh mẽ nguyên lực vỡ phát ra, trực tiếp đem Cửu Việt đá ra đi mấy trăm mét xa. Cũng khảm ở trong vách núi, cái khác vương cấp cường giả thấy Lâm Diệu một chiêu liền đánh bại đỉnh cấp vương giả Cửu Việt. Từng cái kinh lòng đất ba đều rơi xuống đất. Chỉ vào Lâm Diệu, cánh tay run rẩy, một câu nói đều không nói ra được. Mà vào lúc này, trên đỉnh núi lao xuống một nhóm lớn dị tộc. Chính là Lam Nhãn tộc phụ thuộc cái kia 30 tên vương cấp cường giả cùng với lượng lớn thủ hạ. Đang nhìn đến cửu tinh minh vương giả sau, bọn họ không nói hai lời trực tiếp bao quanh vây nhốt. Trong chớp mắt song phương liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lâm Diệu thấy này yên tâm, sau đó hắn bay thẳng đến Cửu Tinh Minh Thánh Tử Xô ra sơn động bay đi. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.